Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4381, rút lui Tu La Đạo Tràng. Khương Huyền Tố thi triển Đông Lai Tam Ấn, dạ lùi Ô Cừu cùng Vương Kình. Cùng lúc đó, Vân Tốn tại hội hợp chi địa chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Tần Vũ Yên đám người xuất hiện. Lại nghe thấy trong rừng truyền đến kịch liệt vang động, liền dẫn lấy nhân thủ đến đây điều tra. Vừa vặn trông thấy Khương Huyền Tố một trưởng giết đến Ô Cừu cùng Vương Kình đại bại mà chạy. Trời ạ, một trưởng này quá kinh khủng đi. Có một vị đạo thần cảnh giới võ giả toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nói. Cái này tựa hồ là Vĩnh Hằng Ma Tông Đông Lai lão tổ bí mật bất truyền. Đông Lai Tam Ấn, Vân Tốn nhíu mày nói ra. Chỉ là năm đó Đông Lai lão tổ tiến vào tiên Phật động bế sinh tử quan thời điểm, cũng không thu đồ đệ a. Cái kia Đông Lai Tam Ấn cũng chưa truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Người này từ đâu tập được? Nếu là người này một mực liền sinh hoạt tại tiên Phật động đâu? Nếu là hắn vẫn luôn đi theo tại tiên Phật động lão tổ bên người tu hành đâu? Cái kia nàng tự nhiên có khả năng học được Đông Lai Tam Ấn. Có một vị đạo thần cảnh giới võ giả nói ra, Vân Tốn lão ca, ngươi đừng quên. Tần cô nương giới thiệu nàng thời điểm cũng không nói ra tục danh của nàng, mà là chỉ nói nàng họ Khương, họ Khương. Vân Tốn đồng tử co rụt lại, là nàng sao? Xem ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ Khương Huyền Tố. Thật sự là không nghĩ tới Tần cô nương thế mà cùng thánh nữ đại nhân quan hệ cá nhân như vậy, chỉ chuyện tốt thế mà đưa nàng đều cho mời tới. Vân Tốn tại ngắn ngủi giật mình sau đó, mang theo mọi người đã giết tới giao chiến chi địa, lập tức tìm được Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên, vội vàng bay lượn mà đi. Tần cô nương, người không sao chứ? Tần Vũ Yên sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Vân Tốn mang theo cường giả gấp rút tiếp viện đuổi tới, lập tức lạnh giọng nói ra, giết bọn hắn cho ta. Tối nay trong rừng, ngoại trừ ta Tam Đại Thương Hội bên ngoài tất cả võ giả, một tên cũng không để lại. Tần Vũ Yên tức giận, hạ lệnh đồ sát. Vân Tốn chưa bao giờ thấy qua Tần Vũ Yên bộ dáng như thế, cũng là bị giật nảy mình, lên tiếng, mang theo đám người giết vào bên trong chiến trường. Vân Tốn bên người liền có hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Có bọn hắn gia nhập chiến trường, Ô Cừu cùng Vương Kình bọn người dần dần chống đỡ không được. Mà cùng lúc đó, Tương Diệu cũng đem mấy cái kia khôi lỗi đuổi kịp, lập tức mới phát hiện chúng gian kế, lập tức mang theo võ giả đuổi theo Tần Vũ Yên mà đến. Tùy theo, Tam Đại Thương Hội tất cả cường giả tại cái này một mảnh trong rừng hội hợp, trọn vẹn vượt qua hơn 30 vị đạo thần cảnh giới võ giả toàn lực xuất thủ, đánh cho Ô Cừu cùng Vương Kình chật vật không chịu nổi. Ô Cừu cùng Vương Kình vốn là bị Khương Huyền Tố một trưởng đánh thành trọng thương, bây giờ càng là vô lực chống đỡ. Ô gia cùng Vương gia mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả cơ hồ toàn bộ bị chém giết ở đây. Chỉ có Ô Cừu cùng Vương Kình hao hết tất cả linh lực, thân chịu trọng thương tránh được một kiếp, biến mất tại chỗ rừng sâu. Tương Diệu cùng Vân Tốn phái người truy sát sau một thời gian ngắn, không có tìm được Ô Cừu cùng Vương Kình hai người tung tích, lúc này mới phẫn hận mà về. Tần cô nương, ngoại trừ Ô Cừu cùng Vương Kình bên ngoài, còn lại võ giả đều đã bị chúng ta toàn bộ chém giết. Hừ, nếu không phải cái kia Ô Cừu vận dụng độn phù, Vương Kình trong tay có chạy trốn pháp bảo, hai người bọn họ há có thể chạy ra chúng ta trong lòng bàn tay. Vân Tốn có chút tức giận gầm nhẹ nói. Tần Vũ Yên khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút mỏi mệt. Lâm Bạch lúc này mở miệng nói ra, nếu không có đuổi kịp, vậy liền không nên ở chỗ này ở lâu. Bỉ Ngạn Hoa đã tới tay rồi, chúng ta cần phải mau rời khỏi Tu La Đạo Tràng, để tránh chạy đi Vương Kình cùng Ô Cừu cùng với những cái khác Hằng Châu gia tộc kết minh, lại lần nữa đuổi giết chúng ta, vậy liền không tốt lắm. Tần Vũ Yên lấy lại tinh thần nói ra, Thanh La sư đệ nói không sai, mang theo đội ngũ lập tức rời đi Tu La Đạo Tràng trở về Vĩnh Hằng Ma Tông lại nói. Vân Tốn cùng Tương Diệu lập tức triệu tập chung quanh may mắn còn sống sót võ giả. Không lo được nghỉ ngơi, lập tức thẳng đến Tu La đạo tràng bên ngoài mà đi. Trên đường, Tần Vũ Yên cảm xúc rõ ràng có chút sa sút. Nàng thỉnh thoảng nhìn chung quanh, phát hiện trong đội ngũ, vẻn vẹn chỉ có hơn 50 người đi theo trở về. Phải biết tại Tần Các xuất phát thời điểm, tất cả võ giả tính cùng một chỗ cùng là có mấy trăm vị nhiều. Cùng Bảo Quang Thương hội cùng Thiên Tầng lâu kết minh sau đó, võ giả số lượng đại lượng 200 nhiều, nhưng hôm nay cũng chỉ có 50 người sống tiếp được. Mà lại những người này đại đa số đều là đạo thần cùng đạo tiên cấp độ võ giả. Đến mức đạo tôn cấp độ võ giả, chỉ có Lâm Bạch một người sống sót. Những người còn lại hoặc là chết ở trong hỗn chiến, hoặc là chính là chết tại tuyệt sinh cốc bên trong. Tần Vũ Yên không khỏi trong lòng có chút cảm thán. Trước kia nàng tại Tần Các bên trong thu nạp thiên hạ các nơi bảo vật. Có không ít người danh xưng bảo vật của mình chính là chính mình cửu tử nhất sinh từ trong tuyệt cảnh mang ra. Lúc ấy Tần Vũ Yên còn xem thường, chỉ cảm thấy bọn hắn là vì có thể mua tốt giá trị ba hoa trích chòe mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể trông thấy bảo vật chân chính. Rời đi tuyệt sinh cốc phạm vi, đám người đi qua Tu La Tông Sơn môn quảng trường thời điểm, Lâm Bạch tận lực quay đầu nhìn thoáng qua tấm bia đá kia. Dựa theo Ứng Thu lời nói, tấm bia đá này vốn là bất phàm, tài liệu luyện chế đặc biệt chân quý, lại có lịch đại Tu La Tông trưởng giáo tế luyện. Sơn môn bia đá này đã là một kiện uy lực không tầm thường bảo vật. Nhưng chỉ đáng tiếc lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, muốn lấy đi tấm bia đá này có chút không dễ. Liền không có suy nghĩ nhiều, đi theo đội ngũ đi qua quảng trường. Vân Tốn tại phía trước dẫn đường, đám người lách qua cái kia một khối tơ nhện cùng ẩm huyết trùng khu vực, về tới Tu La đạo tràng khu vực biên giới. Lấy ra ngọc lệnh sau đó, mở ra pháp trận, đám người chạy ra Tu La đạo tràng. Rời đi Tu La đạo tràng về sau, Tần Vũ Yên lấy ra Tần Các Linh Chu, ngựa không ngừng vó thẳng đến Vĩnh Hằng Ma Tông mà đi. Sau nửa tháng, Tần Các Linh Chu ở bên ngoài Kỳ Lân Trấn bị Tần Các võ giả tiếp ứng dưới, chậm rãi tiến vào trong Kỳ Lân Trấn. Chư vị trước tiên có thể trở về chữa thương, các ngươi tiền thù lao, ta tự nhiên sẽ an bài Tần Các võ giả mang đến các vị trong phủ. Đương nhiên, nếu là chư vị tích xúc phần này tiền thù lao lời nói, có thể ở chỗ này làm sơ chờ đợi, ta lập tức sắp xếp người cho các ngươi thanh toán tiền thù lao. Trở lại Tần Các về sau, Tần Vũ Yên ôm quyền đối với mọi người nói, chuyến này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, ta Tần Các ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch cũng không có tại Tần Các chờ đợi tiền thù lao, mà là sớm quay trở về tàng kiếm nhà tranh. Khương Huyền Tố thì cũng là đi theo Lâm Bạch cùng nhau rời đi. Trở lại tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch xa xa liền cảm giác được nhà tranh không việc gì. Hiển nhiên có nhị trưởng lão chăm sóc trong khoảng thời gian này. Vô luận là Lữ Công Tử vẫn là Hằng Châu Minh đều không có đến nháo sự. Đi vào trong nhà lá, Lâm Bạch nhìn thấy Lý Ngư Môn cùng Chu Hỷ ngồi tại trong lương đình đánh cờ. Mà Tôn Giao lại không ở trong tàng kiếm nhà tranh. Liễu Giang Tiết mang theo Liễu An An ở trong Ngũ Nguyên Sơn tìm đường xa núi du ngoạn. Chủ tử trở về rồi. Chu Hỷ vội vàng đứng dậy đến đây nghênh đón. Thanh La sư đệ, chuyến này như thế nào? Lý Ngư Môn cười hỏi. Lâm Bạch khoát khoát tay nói ra, cửu tử nhất sinh, không đề cập tới cũng được. Lý Ngư Môn cùng Chu Hỷ đều cảm giác được Lâm Bạch trên thân cuồn cuộn khí tức còn chưa ngừng. Trên thân sát khí còn chưa tan đi. Rõ ràng, Lâm Bạch thời khắc đều duy trì cảnh giác, tinh thần thời khắc đều kéo căng. Lý Ngư Môn lúc này cũng minh bạch chuyến này đoán chừng là đem Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố giật nảy mình. Hết chương.